Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1984. Chương 1984. Đi vào Âu Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu năm 95 là máy vi tính. Lịch sử phát triển lần trước cái trọng yếu niên đại. Cái này một năm, đúng dịp bút còn không có đi nghiên cứu cái gì điện thoại iPhone. Mà là lấy 55 triệu đô la Mỹ từ chiến tranh các vì sao người chế tác Lucas trong tay. Mua xử lý chuyên nghiệp phim hoạt họa chế tạo công ty Pixar. Chế ra một bộ kêu câu chuyện đồ chơi phim hoạt họa. Bộ phim này năm đó là đúng dịp bút và công ty Pixar mang đến cao đến 170 triệu USD phòng bán vé thu vào. Năm đó tháng 11, hiệp điện ảnh náo động hiệu quả uy lực còn lại. Pixar cổ phiếu đưa ra thị trường. Trong vòng một ngày, thị trường chứng khoán tăng giá ngất trời. Đúng dịp bút giá trị con người lập tức gia tăng đến 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đồng dạng là năm 95, Bill Gates Windows 95 phát huy. Không quá cứng rắn công ty đã khống chế máy vi tính cá nhân hệ thống thao tác 90% trở lên thị trường. Công ty sau thuế thuần lợi năm đó vượt qua 1 tỷ 4 USD. Năm 95 một cái khác rõ rệt. Tăng trưởng là toàn bộ cầu mạng lưới liên lạc máy chủ gia tăng đến 6.64 triệu đài. Tiếp theo chính là nổ thức tăng trưởng. Ở nơi này một năm, bị TQ Đại Lục đặt tên bởi vì đặc biệt lưới mạng lưới liên lạc máy chủ đếm nhô lên vượt 10 triệu đài. Quan, gia tăng đến 1.200 triệu 800 ngàn đài. Phần cuối người sử dụng số người đạt tới 70 triệu. Năm 95 còn có một chuyện thú vị tình phát sinh. Samsung mở phát ra một khoản điện thoại di động, nhưng không cách nào công việc bình thường. Samsung lúc đảm nhiệm đồng sự trưởng lúc ấy đi trước sản xuất cái món này điện thoại di động công. Xưởng cũng đem tất cả sản phẩm thiêu hủy. Có lẽ là lần thất bại này để cho Samsung bắt đầu đem điện thoại di động coi thành một cái tương lai. Phát triển mục tiêu. Chúng từ năm 99 bắt đầu nghiên cứu, rốt cuộc chế tạo ra liền một cái cấp thế giới danh bài. Bất quá đó là lên một đời sự việc. Cái này nhất thế chuyện này có thể hay không phát sinh còn chưa biết được. Còn có một cái mấu chốt là Samsung ở năm nay biết lái phát ra 256 MB DRAM. Vạn Phong ở trong phòng làm việc nhớ lại sang năm đem phát sinh và tập đoàn Nam Loan có thiết. Thân lợi ích một ít việc lớn, xe hơi phương diện không có gì chọc người nhìn chăm chú sự việc. Ở năm 2006 trước kia, tiki xe hơi thị trường đều là thuộc về một cái bị chính sách bảo vệ thị trường. Cao đến 200% 25 quan thuế để cho ngoại quốc xe hơi căn bản không vào được. Cái này không có gì Vạn Phong quan tâm, hắn quan tâm là điện tử chất bán dẫn thị trường. Xem có thể hay không từ mình nhớ lại một ít việc lớn bên trong tìm được chiếm tiện nghi địa. Phương, quay phim 3D phim hoạt họa cái này cùng hắn không việc gì liên lạc. Cái này không thuộc về sự phát triển của hắn phương hướng. Làm Windows chuyện này hắn không phải không cân nhắc qua. Tần Quang Huy đoàn đội cũng không phải chưa làm qua. Hơn nữa đã mở phát ra không chỉ một tự chủ phiên bản. Nhưng là Windows vật này nội hàm tương đối phức tạp. Ở Tây Phương có cái nghề này bá quyền ngày hôm nay. Chúng là kiên quyết sẽ không cho phép vật này bị Đông Phương quốc gia nắm giữ quyền phát biểu. Vạn Phong rất rõ ràng. Chính là bọn họ làm vượt qua không quá cứng rắn công ty Windows 95 cũng sẽ không thành là nghề. Nghiệp tiêu chuẩn, đã như vậy. Vạn Phong liền không có chuẩn bị cầm Tần Quang Huy thành quả nghiên cứu đẩy về phía thị trường. Nhưng sẽ một mực giúp đỡ nghiên cứu một chút đi. Tương lai TQ sớm muộn là cần mình các loại công việc hệ thống Windows màn hình. Lần trước đời hắn không thấy TQ tự chủ hệ thống tranh bá thiên hạ cảnh tượng. Cái này nhất thế là nhất định sẽ xuất hiện một màn này. Làm quốc gia thực lực đủ để giúp đỡ bọn họ và người Tây Phương tranh bá thời điểm. Hoa Quang hệ thống nói không chừng liền sẽ dị quân nổi lên. Chỉ là đây chính là cái đặc biệt dây dưa tiền hạng mục. Hơn nữa còn chưa nhất định có cái gì sản xuất. Hắn có thể hay không ủng hộ dạy là một không biết. Còn như năm 95 máy vi tính phần cuối thị trường. Vạn Phong là nhất định phải chia một chén canh. Hơn 12 triệu máy vi tính thị trường. Hắn chiếm 10% không quá đáng đi. Nếu như Hoa Quang không thể chia một chén canh vậy thì quấy nhiễu nước đục. Ta không kiếm được, ai cũng đừng nghĩ kiếm được. Người ngoại quốc không kiếm được liền không có tiền đi nghiên cứu sản phẩm mới. Như vậy mọi người cũng nát vụn chung một chỗ. Người này cũng đừng chê người kia. Mùa xuân đi qua, Hoa Quang lấy được khởi đầu thuận lợi có rất nhiều cái hạng mục. Bất luận là mô tô vẫn là xe hơi đều có một cái tốt mở đầu. Liên liên tiêu thụ gần đây không nhanh không chậm máy tiện năm sau đi làm cái này hơn nửa tháng vậy. Lấy được vượt qua năm ngoái cùng kỳ gấp 2 thành tích. Nhưng chân chính chói mắt vẫn là truyền máy nhắn. Năm 94 bất luận là máy số vẫn là máy nhắn cơ hội cũng hạ xuống một cái đại chúng có thể tiếp thụ. Trình độ, cái này 2 năm điện tử nguyên khí kiện thay đổi từng ngày phát triển. Để cho truyền máy nhắn chi phí kiểu vách núi ngã xuống. Nguyên lai một cái mười mấy nguyên khí kiện bây giờ có lẽ một khối hai khối thậm chí mấy mao tiền. Như vậy truyền máy nhắn thành vốn đã do lúc ban đầu 1800 nguyên hạ xuống đến bây giờ hơn 100 nguyên. Trên thị trường đã có mấy khoản máy nhái xuất hiện. Áp thấp truyền máy nhắn tiêu thụ cũng là một đường hạ xuống. Giá bán đã triệt phá liền 300 nguyên. Chữ Hán truyền máy nhắn cũng là rớt vào 3.000 nguyên chừng. Còn có một cái tạo thành truyền máy nhắn cháy hàng. Nguyên nhân là quầy phục vụ mang mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Quầy phục vụ nhiều muốn coi giữ phục vụ phí ranh giới cuối cùng cơ hồ không thể nào. Phục vụ phí tiêu chuẩn cũng là một đường hạ xuống. Đến năm trước thời điểm đã xuống đến tháng phục vụ phí 20 đa nguyên. Thậm chí có quầy phục vụ đã đánh ra năm phục vụ phí thấp hơn 200 nguyên phục vụ hạng mục. Phương phương diện diện nguyên nhân thúc đẩy năm mới vừa qua truyền máy nhắn thị trường ầm ầm bùng. Nổ cục diện, năm mới bắt đầu, truyền máy nhắn đi lượng hàng để cho thẳng tới mây xanh vĩ thật to ăn 0,5 kg. Đi lượng hàng lại là năm ngoái cùng kỳ 5 lần. Hoa Quang truyền máy nhắn ra hàng giá là 200 nguyên. Bởi vì đã đổi thành trực tiêu kiểu mẫu. Cái giá tiền này từ công xưởng đi ra liền trực tiếp đến trong cửa hàng. Chủ tiệm bán ra một máy con số truyền máy nhắn còn có 7-8-10 nguyên lời. Hoa Quang truyền hô ở trong nước vậy là làm mấy năm. Đã tích lũy một ít mình thương hiệu hiệu quả. Vì vậy ở cùng đồng giá cách hạ, mức tiêu thụ ổn cư hàng đầu. Năm ngoái trong kho hàng chất chứa sản phẩm ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền thanh thương. Trong phân xưởng bây giờ vẫn là tăng giờ làm việc sản xuất. Bị con số truyền máy nhắn, cháy hàng, ảnh hưởng. Máy nhắn cơ hội đi lượng hàng cũng lớn tăng lên. Năm 94 thứ 1 quý và quý thứ 2 độ. Truyền máy nhắn hạng nhất thì có vọng đạt tới năm ngoái toàn năm tiêu thụ tiêu chuẩn. Truyền máy nhắn chính là bốc lửa đi nữa ở Vạn Phong trong mắt cũng bất quá là phù dung sớm nở tối. Tàn, nó đỉnh hơn có thể duy trì đến năm 96. Vạn Phong đã làm quyết định, năm 96 để truyền máy nhắn cũng sẽ bị chém đứt. Toàn bộ chuyển đổi thành điện thoại di động chế tạo, truyền máy nhắn, cháy hàng, đợt sóng bên trong đương nhiên là không thiếu được Lâm Lai Vanh cự sang. Mua bán, cự sang mua bán xuống 200.000 đài con số và 20.000 đài máy nhắn đơn đặt hàng. Cái này không có gì để cho Vạn Phong ngạc nhiên. Để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là cự sang mua bán còn xuống 10.000 máy vi tính đơn đặt hàng. Hơn nữa đơn đặt hàng lên yêu cầu là từ cơ thể đến trong ngoài đóng gói sách hướng dẫn gì nhất luật. Muốn tiếng Anh, người phụ nữ này đây là cầm máy vi tính này đi chỗ đó buôn bán nha. Không phải là buôn bán đến nước Mỹ đi chứ. Vậy cũng có ý tứ nhiều. Thông qua điện thoại hỏi, Cự Giang mua bán nhóm máy vi tính này không phải đi nước Mỹ đi, mà là đi nước Anh đi. Thông qua nước Anh còn sẽ tiến vào Âu Châu. Mặc dù không phải là nước Mỹ để cho Vạn Phong có chút thất vọng, nhưng là có thể đi vào thị trường châu Âu cũng là để cho người chuyện cao hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyuicncv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-la-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.